Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 117, 117, Thiên Phú dị bẩm Ninh Ngân Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần lặng lẽ cất đầu hắn nhìn Ngụ Tú bà, 1000 lượng bạc, chậm nhất ngày mai sẽ đưa đến. Ninh Ngân Y, ngươi thật sự thích Vũ Điệp sao? Ninh Thần ngẩn ra, vấn đề này, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Lần đầu tiên đến giáo phường ti, là do tò mò về chốn phong nguyệt, nên mới đi theo đám Phùng Kỳ Chính đến đây. Sau đó đến nhiều lần, cũng thành quen. Vũ Điệp dung mạo xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, dịu dàng chu đáo, là một trong 12 cô nương của giáo phường ti, người theo đuổi không ít. Ngủ với Vũ Điệp mà không mất tiền, khiến lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn. Hắn không phân biệt được là mình thích Vũ Điệp hay chỉ vì nàng ta có thể thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Thấy Ninh Thần im lặng, Mụ Tú bà nhíu mày, nói. Nữ tử giáo phường ti đối với các ngươi, những bậc quyền quý, chẳng qua chỉ là món đồ chơi mua vui, chẳng có chút trọng lượng nào. Ta nói những lời này, không phải là than thân trách phận. Bởi vì đây là số mệnh của chúng ta đều chấp nhận. Vũ Điệp tính tình đơn thuần, ngươi là nam nhân đầu tiên của nó, nếu ngươi chỉ coi nó là đồ chơi, ta không trách. Nhưng mong Ninh Ngân Y hãy cao nhất quý thủ, đừng cho nó quá nhiều hy vọng. Nếu Ninh Ngân Y chỉ đến tìm vui, ta hoan nghênh. Nếu vào tài hoa hơn người, lừa tình gạt tiền, vậy thì đừng trách ta khinh thường. Ninh Thần nhíu mày, Ngụ Tú bà coi hắn là tên cha nam lừa tình gạt tiền rồi. Ngụ Tú bà nói tiếp, Vũ Điệp tính tình đơn thuần, dễ tin người, Ninh Ngân Y lại là nam nhân đầu tiên của nó khó tránh khỏi sinh ra tâm tư khác thường. Mạng của chúng ta vốn đã hèn mọn, xin Ninh Ngân Y hãy thương xót Vũ Điệp, đừng để nó chìm đắm trong giấc mộng hão huyền, cuối cùng mất cả chì lẫn chài, thân bại danh liệt. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, lần đầu tiên cảm thấy ăn không như vậy, thật xấu hổ. Ninh Thần ho khan một tiếng, Mụ Tú bà này xem hắn thành kẻ lừa tình gạt tiền rồi. Thứ nhất, ta không biết chuyện Vũ Điệp tự bỏ tiền túi ra. Mụ Tú bà khinh thường, rõ ràng không tin, người ra ngoài ăn uống cũng phải trả tiền, ngủ với nữ nhân lại không cần trả sao? Hơn nữa người ngủ còn là một trong 12 cô nương của giáo phường ti, nói nhảm với ta làm gì? Mụ Tú bà thầm nghĩ, Ninh Thần cười khổ, nói, người tin hay không thì tùy, ta nói đều là thật. Bởi vì đêm đó gặp Vũ Điệp, là lần đầu tiên ta đến chốn phong nguyệt này. Mụ Tú bà bĩu môi, châm chọc, Ninh Ngân Y vì dân chúng sùng châu, chém quốc cữu. Ta còn tưởng ngươi ngay thẳng, căm ghét cái ác như kẻ thù, không biết nói dối cơ đấy. Không ngờ lúc nói dối, ngươi còn không chớp mắt, ta bội phục, sắc mặt Ninh Thần hơi trầm xuống. Ta nói dối cái gì? Ninh Ngân Y nói mình là lần đầu tiên. Ninh Thần gật đầu, có vấn đề gì sao? Mụ Tú bà chế giễu. Lần đầu tiên lên giường với Vũ Điệp mà đã đổi được nhiều tư thế như vậy. Ta chỉ có thể nói Ninh Ngân Y thiên phú dị bẩm. Ninh Thần ngượng đến mức muốn độn thổ. Vũ Điệp nói với ngươi. Mụ Tú bà nói, Vũ Điệp áy náy, cảm thấy mình hầu hạ ngươi không tốt. Cố ý đến hỏi ta mấy chiêu để hầu hạ ngươi thoải mái hơn. Chết tiệt, con bé ngốc này, Ninh Thần nghiêm mặt, nói, ta thật sự là lần đầu tiên, tuy không có kinh nghiệm thực tế, nhưng đã xem qua vài quyển sách. Không ngờ Ninh Ngân Y cũng xem Xuân Cung Đồ. Ninh Thần, thôi, không giải thích nữa. Chuyện này càng nói càng dở. Ninh Thần lạnh nhạt nói, trong vòng một năm, ta sẽ chuộc thân cho Vũ Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, ta mang Vũ Điệp đi, trước khi trời tối sẽ đưa về. Chờ hắn lập công trở về, có đủ quân công, nhất định sẽ chuộc thân cho Vũ Điệp. Mắt Ngụ Tú bà sáng lên, vội hỏi, công tử nói thật chứ? Quân tử nhất ngôn, Ninh Thần không dừng bước, chỉ để lại một câu, rồi rời đi. Thấy Ninh Thần trở về, Vũ Điệp đầy mong đợi, Tú bà đồng ý rồi sao? Ninh Thần mỉm cười gật đầu, ừ một tiếng, ia, thật tốt quá, Vũ Điệp vui mừng khôn xiết, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ. Ninh lang chờ ta một chút, Vũ Điệp chạy vào phòng, rất nhanh đã đi ra, trên mặt che một lớp khăn voan mỏng màu trắng. Ninh Thần nắm tay nàng, chúng ta đến Thiên Phúc lâu trước, ăn no rồi mới có sức đi dạo phố. Vũ Điệp ngoan ngoãn đáp, nghe theo Ninh lang, Ninh Thần đánh xe ngựa đến Thiên Phúc lâu, gọi một phòng riêng. Lúc lên lầu, mấy gã công tử bột say khướt vừa lúc xuống lầu. Ninh Thần che chắn cho Vũ Điệp phía sau, sợ nàng bị va phải. Nhưng khi mấy người đi ngang qua nhau, một tên trong đó nhìn Vũ Điệp vài lần, rồi đột nhiên đưa tay giật khăn voan trên mặt nàng xuống. Vũ Điệp kêu lên một tiếng, vội vàng che mặt, sắc mặt Ninh Thần xa sầm, giơ chân đá một cái, trúng ngay mặt tên kia. Ầm, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên công tử bột va vào nhau, lăn lông lốc xuống cầu thang. Trong chốc lát, tiếng la hét vang lên, hỗn loạn. Thực khách ở tầng 1 đều nhìn sang, há hốc mồm. Ninh Thần xoay người, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Mấy tên công tử bột chật vật bò dậy. Máu, ta chảy máu rồi, ta chảy máu rồi. Một tên lúc lăn xuống cầu thang hình như bị đập đầu, máu chảy đầm đìa, hoảng sợ hét lên. Tên công tử bột giật khăn che mặt của Vũ Điệp bị Ninh Thần đá trúng mặt, gãy mất hai cây răng, máu me đầy miệng. Răng của ta, răng của ta. Ninh Thần lạnh lùng nhìn hắn. Hắn ghét nhất loại người uống rượu say rồi quậy phá này, chẳng có chút tử phẩm nào. Ngươi dám đánh chúng ta? Một tên công tử bột chỉ vào Ninh Thần, gầm lên. Ngươi biết chúng ta là ai không? Ngươi chỉ là một tên ngân y nho nhỏ, dám đánh chúng ta? Ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ chết rất thảm. Ninh Thần cười lạnh, ngươi là ai? Nói ra dọa ta xem nào. Ta là con trai của binh bộ thị lang La Cao Phong, La Hữu Khang. Mọi người xôn xao, binh bộ thị lang, đó là chức quan tam phẩm. Ninh Thần cười lạnh trong lòng, tam phẩm thì đã làm sao? Hôm qua hắn còn ăn cơm với binh bộ thượng thư, quan nhị phẩm đấy. Một tên ngân y nhỏ nhoi, dám ngang nhiên hành hung, người chết chắc rồi. Người sau lưng hắn là Vũ Điệp cô nương của giáo phường ti phải không? Chính là nàng ta, một nữ tử phong trần, sao có thể đến nơi này? Thật là ô uế, ô uế, một ả vị nữ, vậy mà lại ăn cơm cùng chỗ với chúng ta, thật là mất mặt, còn ra thể thống gì nữa? Tên ngân y này, không biết giữ thể diện, vậy mà dẫn kỹ nữ ra ngoài đường. Thật là đồi phong bại tục. Vũ Điệp ở giáo phường ti được người ta săn đón không phải vì tôn trọng, mà là vì ham muốn sắc đẹp của nàng. Nữ tử phong trần, trong mắt mọi người, thấp hèn ti tiện. Cho dù Vũ Điệp bán nghệ không bán thân, trước khi quen Ninh Thần là hoàn bích chi thân, cũng không thay đổi được điều này. Ninh Thần quay đầu nhìn Vũ Điệp, chợt hiểu vì sao nàng lại che mặt. Nàng sợ làm hắn mất mặt. Ninh lang, xin lỗi, ta không cố ý. Xin lỗi, Vũ Điệp mặt mày tái mét, hoảng hốt như con nai con bị dọa, nắm chặt vạt áo Ninh Thần, liên tục xin lỗi hắn. Cách chương.